Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm, tập 412. Mà mấy người bắt được người thiên sau khi rung động mạnh mẽ kia qua đi cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao nhưng rất nhanh bọn họ lại thấy hắc vụ nồng đậm kia dần thối lui không còn tung tích. Thế nhưng khi thối lui, thi hài đầy đất, không còn người nào còn sống. Thế tình huống này, mấy người Bất Bại Kiếm Tôn khẽ giật mình, trầm ngâm một chút trong lòng không hiểu nổi, bất đi thở dài. Hay là xem ra cuối cùng vẫn là tên hải yêu kia thắng, Trác Phàm vẫn không thể sống nổi đi ra. Đúng vậy, vừa rồi chấn động mạnh như vậy, ngay cả chúng ta cũng ở bên ngoài kết giới của hắn, nhưng bị ép đến không còn chút sức lực, chắc chắn do tên hải yêu kia làm ra. Trong mắt vẫn còn hoảng sợ, Bất Đi Vân cũng thở dài một hơi, khẽ lên tiếng. Nghĩ ông ra tên hải yêu kia lên đại hại như vậy, bản thân hắn bị trọng thương nhưng có chiêu số uy lực rất mạnh, khiến người ta phải sợ hãi. Như vậy tên hải yêu kia thắng, tên họ Trác tiêu đời rồi. Khẽ gật đầu, sắc mặt Bất Đi Thiên buồn bã, có chút tiếc hận. Đối thủ tương lai hắn đã nhận định cứ như vậy mà tiêu tán, trong lòng cũng có chút vắng vẻ. Mà Bất Lữ Ngư Vũ thì giật mình lo lắng, trong lòng đau xót, hai tay xích chặt, bị thương cúi đầu thật thấp. Cái tên xấu xa kia cứ như vậy mà chết đi sao? Thế mà ngay tại lúc mọi người đang suy nghĩ đến cái chết của Trác Phàm, từng tiếng xé gió đột nhiên vang vọng cửu thiên. Ngay từ đó, hàng vạn tu giả đứng một mảnh đen kịt, kêu đánh kêu giết vọt về phía bọn họ. Có người lau nước mắt, có người vừa khóc vừa gào, là có người như tráng sĩ một đi không trở lại. Dù sao bọn họ là nhóm đầu tiên xông lên, chẳng khác nào phá hồi đi chịu chết. Chẳng lẽ còn có cơ hội cắt được đầu kiếm vương cũng bắt bại kiếm tôn lập đại công được sao? Cho nên mấy chục ngàn người bọn họ trên cơ bản chẳng khác nào đi chịu chết, sớm đã viết xong di thư, cũng không chí khí to lớn gì, chỉ nhắm mắt xông bừa lên thôi. Lữ Trương Trác Phàm đã quyết định lấy chiến lực hai châu tuyệt đối dạo sát Bất Bại Kiếm Tôn, trước cùng bọn họ cũng đến. Thế nhưng dường như Bất Lữ Thiên không biết đến, nhìn thấy nhiều người mang sát khí vọt tới, làm gì nghĩ ai có gan như vậy chạy về phía bọn họ, còn tưởng là viện quân của chính mình, với mặt vô cùng vui vẻ. Bất Lữ Vân nhưỡng được cười lớn một tiếng, ha ha, là Tô Tông, xem ra đại quân của Bách Lý Thừa Tướng phá vòng vây thành công rồi, lần này bắt cho chúng ta chắc chắn lấy được. Cứ như vậy xem như chuyến đi này của chúng ta cũng tệ. Bất Lữ Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía bóng người đang tới gần, chợt sững sờ. Chờ một chút, những người này ta cảm giác không giống Trung Châu, bà họ có sát ý với chúng ta. Thân thể run lên, mấy vị kiếm vương bỗng dưng sửng sốt, nhìn về phía ánh mắt những người kia, trong lòng nổi lên vẻ kỳ dị. Đúng thế ha, sao bà họ lại chạy về phía chúng ta chứ? Bất Bại Kiếm Tôn, em gái ngươi hôm nay đã tử, theo ngươi đại chiến 300 hiệp, có gan đừng chạy. Bất Bại Kiếm Tôn, tên chó chết, ngươi hạ lão tử hôm nay phải chết thảm ở chỗ này, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất Bại Kiếm Tôn, hôm nay đã tử cùng ngươi không chết không thôi, muốn lấy cái đầu ngươi làm cái bùa để mang lại đi. Bên cái cuộc phá hồi của mình, bà họ chẳng thèm để tới tính mạng, trước khi chết chửi cho đã miệng rồi tính sau. Bình thường không phải Bất Bại Kiếm Tôn ngươi trâu bò lắm sao, không phải thiên hạ vô địch sao, không ai dám làm trái ý ngươi sao? Nhưng bây giờ lão tử đều phải chết, muốn mắng thế nào thì mắng thế đó, ngươi ngăn cản được sao? Kết quả nhìn thấy một mảnh đen kịt thô lớn biến người như mưa gió giông bão bao trùm tới, ngươi một câu ta một câu, hùng hùng hổ hổ tranh giành làm anh hùng hảo hán, rống to mắng chửi, ngôn ngữ ô uế truyền đến tai Bất Bại Kiếm Tôn cùng mấy vị kiếm vương, khiến mấy nhân vật cao cao tại thượng trong nhà mắt nghe mà hai mắt trợn tròn. Đám gia hỏa này đến tụi cùng là ai? Thật là có gan, tố đội đến chửi bóng chửi gió, ngay cả cao tầng bốn châu gặp ra Tô Tông cũng tỏ ra thấp kém, không dám nói năng cuồng vọng. Đám tiểu lâu la này lại không biết tốt xấu, há miệng ngậm miệng cũng không có một câu sạch sẽ, thật sự là không muốn sống mà. Thế nhưng bò làm sao biết được, đám người này vốn không muốn sống, một đám ngay cả mạng cũng muốn, người lấy gì hù bọn họ chứ? Bắt đến Ngự Vân mạnh mẽ bước lên, đạp trên bụi mù khoan người chắp tay. Đã Tô Tông, để thuộc hạ đi đến chiếu cố bọn họ một chút, để bọn họ phải hối hận vì sự cuồng vọng của bản thân. Không, bỗng nhiên khoát tay, ánh mắt Bất Lữ Thiên trở nên băng lãnh, chậm rãi lắc lắc đầu. Bọn họ mở miệng mắng là lão phu, như vậy mạng của bọn họ phải do lão phu gạch lấy. Thật là một đám không biết sâu cạn, ngay cả lão phu cũng dám nhục mạ để bọn họ nếm thử là như vậy sẽ có hậu quả gì. Với dứt lời, trong mắt Bất Lữ Thiên lập tức ngưng tụ phát thiên kiếm trong tay, bỗng nhiên tản mắt ra lôi quang sáng chói, toàn bộ bầu trời biến thành sấm sét màu tím. Và lúc sau hắn nâng kiếm chỉ về phía mấy chục ngàn người đang chạy về phía mình, hung hăng hét lớn. Các người nghĩ rằng các người là tên họ Trác hay hải yêu chứ, lại dám khiêu khích lão phu, có thật không biết trời cao đất dày. Một kiếm vung lên, thiên địa sụp đổ, cho đến một đạo kiếm khí màu tím như mũi tên rời cung. Một tiếng liền xẹt qua trước mắt mọi người, nơi tiếng sét theo kiếm mang đi qua, nhất thời cuốn những người cuồng ngạo này đi vào trong biển sấm sét. Trong nháy mắt, tiếng gào rú thê thảm vang lên, toàn bộ hóa thành mây khói, biến mất không còn tung tích. Chờ khi bụi mù tán đi, đưa mắt nhìn qua, trên đất đã hoàn toàn biến thành một vùng cháy đen, ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy. Chỉ một chiêu mà thôi, mấy chục ngàn cao thủ phóng phút chốc vẫn diệt. Cao thủ đệ nhất Nam Châu Bát Bộ Kiếm Tôn trước mặt Phan Thiên Đại Ngao tùy yếu, nhưng trước mặt tu giả Phạm Giai lại tồn tại như một vị thần, ai có thể là đối thủ kiếm phong chứ? Lại tên tông thần thông cái thế, đệ nhất thiên hạ thật đúng với uy danh. Thấy hình ảnh này, Bát Đường Vân vội vàng chắp tay kịp thời vút mông ngựa. Thế nhưng lời này nếu lúc trước hắn nói thì còn hữu dụng, bởi vì khi đó Bát Bộ Kiếm Tôn thực cho rằng bản thân là thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ ngay cả cái rắm dùng đều không có. Sau khi nhìn thấy Hải Yêu và Rắc Phàm chiến một trận, Bát Đường Vân lại vút mông ngựa trần trụi như vậy, vang vào trong tai Bát Bộ Kiếm Tôn chẳng khác nào lời sỉ nhục người nói mát ta sao. Bốp, vùng tay tát một cái vang dội, Bát Đường Vân nhanh chóng bị đập bay ra ngoài trăm thước, phun ra một biển máu đỏ thẫm. Khi đứng dậy nhìn về phía Lã Tô Tông vẫn mờ mịt không hiểu gì, không biết chính mình sai ở chỗ nào. Bát Đường Thiên hoa khan vài tiếng, lại ho ra một ngụm máu, giờ máu trong tay cho hắn nhìn thấy, sắc mặt giận dữ. Đây chính là thần công cái thế để giết thiên hạ mà ngươi nói sao? Ta nhổ vào, con mắt ngươi mù sao? Ngươi thấy Hải Yêu cường đại thế nào sao? Lão phu làm gì được tính là để giết thiên hạ chứ? Dạ, để tôi tâm, lão Hải Yêu là quái vật, nhưng trong nhân loại ngài vẫn là đánh rắm. Để giết thiên hạ có chia người cùng quái vật sao? Và vì sao Trác Phạm có thể khiến Hải Yêu trọng thương mà lão phu lại không thể chứ? Hùng hăng vung tay lên, Bất Bạc Kiếm Tôn liếc nhìn hắn, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lã phù chỉ muốn đối thủ có thể chiến một trận, không cần loại người ở bên cạnh vỗ bông ngựa, hiểu chưa? Vâng, Lã Tô Tông. Mọi người gật đầu vâng dạ, không người đáp, cầm như hến. Bất Lực Vân cũng vội cúi đầu biểu thị đã hiểu, không dám nói thêm một câu nào nữa. Nhìn vào họ thật sâu, Bất Bạc Kiếm Tôn lần nữa che miệng ho khan. Khi ở băng Ngọc Sơn bị Hải Ngao đóng băng cùng Long Tức Đan của Trác Phàm tác động đến, hắn trọng thương 60%, mỗi một lần vận công đều sẽ tăng thêm thương thế, một kiếm vừa rồi lại khiến hắn nội thương càng nặng hơn. Có điều hắn cũng không lo lắng, chỉ đối phó với một đám nhỏ mà thôi, hắn không cần vận dụng chân lực, cho dù dẫn động thương thế tăng thêm một chút cũng không sao. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra hắn đã sai. Đám Tiểu Lâu La vừa rồi bên trong ngàn vạn Tiểu Lâu La mà thôi, tuy một kiếm của hắn có thể diệt hết một nhóm, nhưng hắn có thể huy động được mấy kiếm đây. Tiếng xé gió vang lên liên tục, tiếng kêu gào lại xuất hiện. Bất Bạc Kiếm Tôn có gan đến chiến một trận, nhát gan rùa đen rút đầu, gia gia ở chỗ này đợi ngươi. Bất Bạc Kiếm Tôn tự xưng bất bại, chỉ là vút bông ngựa mà thôi, thế nào chỉ có mình ngươi sao? Tự không biết xấu hổ. Bất Bạc Kiếm Tôn bất bại chỗ nào chứ, lừa mình dối người, muốn sống gia gia ở chỗ này đợi ngươi, chui qua đúng quần đây. Thân thể Bất Bạc Kiếm Tôn run lên, hắn vô cùng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến, lại thấy một nhóm lớn đang kêu gào, không sợ chết vọt về phía hắn, dùng những lời nhục mà càng lúc càng khó nghe. Một đám không sợ chết, thế mà còn dám tiến lên chịu chết. Tất cả đến toàn thân run rẩy, Bất Bạc Kiếm Tôn nghiến răng thật chặt, phát tiên kiếm trong tay vung lên, mỗi lần nữa vung kiếm, thế nhưng không được hắn huy động, thân thể lắc một cái, nhưng được phun ra một máu tươi đỏ thẫm. Thế cảnh này, bốn vị kiếm vương tiến lên phía trước đỡ lấy hắn, vừa còn nói, Lã Tô Tông. Bánh Đức Người Văn chạy lên trước, xung phong nhận việc. Lã Tô Tông, những thứ kiếm hô này không cần ngài tự mình xuất thủ, giao cho thú hạ, để thú hạ chiếu cố bọn họ. Người cút đi, bọn họ tìm lá phu không ra mặt, chẳng phải đúng như lời bọn họ nói sao? Hồng Hằng để cánh tay Bánh Đức Người Văn ra, hai mắt Bánh Đức Người Thiên đỏ thẫm, Hồng Hằng vùng phát tiên kiếm lên, lại một đạo hồng mang bay đi, tiếng ầm ầm vang lên, lại mấy chục ngàn khí tức nhân sinh bị xóa sổ không còn tăng tích. Có điều bản thân hắn lại đành nữa phun ra một miệng máu đỏ thẫm, thân thể run rẩy, dường như bị thương còn nặng thêm. Mọi người nhìn thấy vội vàng đỡ lấy, ánh mắt vô cùng lo lắng. Lã Tô Tông, đội tiếp theo tiến lên. Ở một nơi khác bên ngoài Hạ Minh Tông, nhìn thấy Tử Lôi nổ tung, tinh mang trong mắt Lã Vô Thường lóe lên, chỉ về phía mấy chục ngàn người, bình tĩnh nói, nhớ kỹ, lần này các ngươi đi vào rất có khả năng cũng không thể đi ra ngoài được, nhưng tuyệt đối đừng quên phải khiêu khích lão quái vật kia, hắn là người tâm khí cao ngạo, lại xem thường các ngươi. Chỉ cần các ngươi khiêu khích, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Tuy nhiên lần này các ngươi có khả năng không thể trở ra, nhưng các ngươi vì đội ngũ đằng sau mà tranh thủ sinh cơ, khi là quái vật hao tổn khí lực càng nhiều, đội ngũ đằng sau càng có cơ hội càng lớn. Nói như vậy, có đại huynh đệ các ngươi còn có cơ hội sống, lần hy sinh này của các ngươi tuyệt không uổng phí. Wow! Một tiếng rống to, mọi người một lần nữa bước lên phóng về phía trước. Thấy tình cảnh này, một đám lão giả tán thưởng đứng cạnh hắn, khẽ gật đầu. Sớm nghe Sa Lâm Chí Tôn nói, Tây Châu Lạc Gia nhân tài đông đúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Tinh Tinh đang mưu túc trí, đem nhân mã hai châu, đệ tử các tông xáo trộn phân phối. Mỗi đội ngũ phía sau đều có người thân bằng hữu, vì lưu lại đường sống cho bọn họ, không xuất lực cũng khó. Làm gì khó, chỉ là thú lành nhỏ mà thôi. Cái đầu Lãnh Vô Thường cười nhạt lên tiếng, mà lần này đối phó với Bất Bại Kiếm Tôn, căn bản dùng chiến thuật tiêu hao người, không cần sự phối hợp, không cần người quen hợp tác, an bài như vậy là tốt nhất. Lãnh Thiên Sinh nói cực phải, như vậy tại hạ là chuẩn bị đội nhân mã tiếp theo, cáo từ. Lộc Chấp Sự đi mạnh khỏe, hơi khoan người một chút, Lãnh Vô Thường đưa mắt nhìn lão giả kia rời đi, nhìn rất nhanh, bóng lưng biến mất, sắc mặt Lãnh Vô Thường bỗng trở nên băng lãnh, khóe miệng khinh thường nói ra, lấy mạng người khác, củng cố địa vị của mình, không chút nào tiếc rẻ, cao tầng bốn châu. Thế nào, Lãnh Thiên Sinh đối với người bị ổ như vậy cũng chướng mắt sao? Thế mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, thân thể Lãnh Vô Thường chấn động, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, liền cười một tiếng, vừa nói, ta tưởng là ai, thì đó là Sương Nhi cô nương. Làm sao thế, với bản tính trách trời thương dân của cô nương, sao lại tới chiến trường tàn khốc này chứ? Nếu là chiến tranh, chỗ nào cũng tàn khốc. Bất đắc dĩ thở dài, Sương Nhi bật cười, lắc đầu. Nói ra, ta còn phải cảm tạ diệu kế của Lãnh Tinh Sinh đã giảm thiểu tạo sát nghiệp. Mệnh lệnh của Trác Đại Ca là hợp sức mặt hai châu về quét Bất Bại Kiếm Tôn, nhưng không có quá trình cụ thể. Lãnh Tinh Sinh có thể tổ chức hữu hiệu như vậy, xem ra có thể khiến cho lực lượng vây quét rạng rỡ hơn không ít. Mỗi một đoàn người đều mở miệng khiêu khích Bất Bại Kiếm Tôn, với tính khí của hắn nhất định sẽ tức giận sôi sục. Cứ như vậy, sức mạnh của hắn sẽ tiêu hao rất lớn. Như vậy chúng ta có thể rất nhanh bắt được hắn, giảm bớt thương vong. Khẽ gật đầu, Lãnh Vô Thường cũng tán đồng, nhưng vẻ mặt cười khổ. Gia chủ phải là phù đến giúp đỡ tổ chức cũng là ý tứ này, chỉ sợ không đúng ý của Trác Hoàng Gia là thế nào? Cô nương cảm thấy nếu Trác Hoàng Gia thực sự muốn đối phó với Bất Bại Kiếm Tôn, là thực sự không có biện pháp an bài cụ thể nào sao? Trong mắt lóe lên tinh mang, Lãnh Vô Thường bình tĩnh nói, ý của Trác Quản Gia là muốn hai bên lưỡng bại câu thương đó. Thân thể như không được run lên, Sương Nhi không thể tin nhìn về phía hắn. Chuyện này không thế nào, Trác Đại Ca không phải là tổng nguyên soái của bốn châu sao? Tại sao lại muốn nói là nguyên soái của bốn châu nhưng không phải là bổ nhiệm lâm thời sao? Nói một câu không dễ nghe chính là lợi dụng mà thôi. Trong mắt lóe lên tinh mang, Lãnh Vô Thường nghiêm túc nói, chìm hết rồi thì cùng tên xếp xó, thỏ chết rồi thì chó bị phanh thay. Hiện tại chiến sự năm châu căng thẳng, cao tầng bốn châu không có cách nào mới mời Trác Quản Gia rời núi thống lĩnh toàn cục. Nhưng nếu sau này khi chiến tranh kết thúc, tổng nguyên soái bốn châu đến lại làm quái gì chứ? Bốn châu này vẫn là bốn châu ban đầu, nhưng Trác Quản Gia vẫn là Trác Quản Gia ban đầu sao? Hùng hiểm trong này với trí tuệ của Trác Quản Gia sao thể không nhìn thấu được chứ? Hơn nữa trò chơi này của Trác Quản Gia mặc dù dùng diệu cục trực đảo Hoàng Long có thể tan rã đại thế Trung Châu, nhưng cùng lúc chiến lực của bốn châu cũng hao tổn, sẽ bị tan rã. Cái gọi là ngao cò đánh nhau, ngựa ông đắc lợi, Trác Quản Gia trưởng khống toàn cục, vì ai mà mưu đồ chứ? Điều này kích thích suy nghĩ đó. Tay vuốt chòm râu, khóe miệng Lãnh Vô Thường nở nụ cười thần bí, chậm rãi bước đi, nhẹ than thở. Thật không biết sau này gặp Trác Quản Gia, biết là phù hóa giải thế cục lưỡng bại câu thương này, hắn có đánh lão phu tơi bời hay không? Hay là đến lúc đó đẩy cho giao chủ, ai bảo lạc gia chúng ta trách trời thương dân, người nói đúng không? Nhìn bóng lưng cao thâm của hắn, Sương Nhi khẽ cau mày, suy nghĩ một chút cũng mỉm cười lắc đầu. Cái tên xấu xa này nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, không biết vì thiên hạ lo lắng nhiều thêm một chút. Ở một nơi khác, Bất Bại Kiếm Tôn không ngừng thả phạt đại quân xông lên, kiếm trong tay phun trảm liên tục, đưa bọn hắn vào địa ngục nhưng đều vô dụng. Những người này giống như bị điên không sợ chết, chết hết nhóm này đến nhóm khác lại xông lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, cuồn cuộn không dứt. Bất Bại Kiếm Tôn chém đến mỏi tay nhưng vẫn không ngăn được những tử sĩ này. Bóng vị kiếm vương nhìn đến hai mắt trợn tròn, như người ta nói giết gà dọa khỉ thì bọn họ xuất thủ chấn nhiếp một chút, những tu giả bình thường nhát gan sẽ không dám tiến lên thêm một bước. Nhưng bây giờ là kéo đến nhiều đợt như vậy, đợt nào cũng hung hãn không sợ chết, giống như xếp hàng đoạt linh đan, tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Điều này làm cho mấy vị kiếm vương có một loại cảm giác không hiểu, không biết mấy người Bắc Châu này làm sao, bị điên rồi sao. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được, không phải những người này điên, mà kế sách này do Trác Phạm đưa ra, muốn thắng lợi phải đắp lên tự sát chết, mà bọn họ cũng là bậc thang để bước lên thắng lợi. Có lúc con người không phải không sợ chết, mà chính là sợ chết không chính đáng. Trước kia kiếm vương quá mức cường đại, coi như có chết thì bọn họ cũng không đả thương được sợi lông của người ta, cho nên bọn họ không dám xông về phía trước. Nhưng bây giờ Trác Phàm cho ra đáp án, với nhân lực gần 100 triệu người sẽ mài chết được Bích Bạc Kiếm Tôn. Cứ như vậy, tâm tình mọi người không giống nhau, cái chết của bọn họ có giá trị, họ có thể lấy được đầu Bích Bạc Kiếm Tôn và mấy vị kiếm vương. Còn với cách phân chia đánh vì người thân của Lãnh Vô Thường như một cách tăng thêm giá trị cho sự hy sinh của bọn họ. Ngươi càng tiêu hao sức cho bầy quái vật này càng nhiều thì người thân của ngươi càng an toàn, nếu không chừng có thể lấy được đầu lập công. Những lời như thế khiến bọn họ có niềm tin thắng lợi, trở thành sĩ tử hung hãn không sợ chết. Là một nhóm tử sĩ ngã xuống, Bất Bạc Kiếm Tôn cũng đã mệt đến sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, thỉnh thoảng phun ra 2-3 ngụm máu tươi, thương thế càng nặng hơn. Lã Tổ Tông, ngài nghỉ ngơi trước đi, để Ngự Vũ lên. Lúc này bắt được Ngự Vũ đến bên cạnh hắn, bước lên trước. Bởi vì đã hết sức lực, lần này hắn không còn bướng bỉnh, có bậc thang liền lui xuống, được ba vị kiếm vương nâng đỡ ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Mà những tử sĩ mới lên do Bất Đắc Ngự Vũ xuất thủ kết thúc, tuy vậy bọn họ vẫn không ngừng khiêu khích Bất Bạc Kiếm Tôn, nhưng bây giờ lão già này đã không tiếp tục tiêu hao khí lực với bọn hắn, làm như không nghe thấy, điều tức liệu thương. Lãnh Vô Thường nhìn thấy Bất Đắc Ngự Thiên lui ra đến kiếm vương xuất hiện, hắn nhanh chóng quyết định điều từ một đội thành năm đội, gia tăng áp lực cho bọn họ, mà những công kích kia từ bốn phương tám hướng đánh tới chỗ Bất Bạc Kiếm Tôn. Bất Đắc Ngự Vũ phải che chở cho Lã Tổ Tông, nhất thời luống cuống tay chân càng thêm mỏi mệt. Không có cách nào, ba vị kiếm vương nhìn thấy cũng xông lên, thế nhưng thân thể bọn họ còn bị thương nặng, đối phó mười mấy phát vẫn được, phút chốc đối phó trên 100 phát thì thương thế bọn họ càng nhanh chóng tăng lên, khó thể chèo trống. May mà trong lúc nguy cấp, Bất Đắc Ngự Lôi mang theo thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng chạy tới nơi này giúp đỡ chống cự. Tuy nhiên trong tình cảnh Bách Lý Cảnh Thiên trọng thương, hai vị kiếm vương bình thường, ba vị kiếm vương trọng thương mà đối mặt với chiến lực hợp kích của hai châu với trên 100 triệu nhân mã tử sĩ lên phiên tấn công, còn có chút lực bất tòng tâm. Tuy nói những tử sĩ này không đã thương được bọn họ, nhưng không ngừng làm hao mòn, khiến nguyên lực bọn họ tiêu hao rất lớn, một ngày, hai ngày, ba ngày. Về lâu dài, bọn bắt đầu choáng váng hoa mắt, dường như nguyên lực đã bị khô kiệt. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ tiêu diệt được 30 triệu tử sĩ, đằng sau còn gấp 3 nhân mã đang chờ. Hoàn toàn không biết số lượng nhiều như vậy, mấy người kiếm tôn, kiếm vương, đối mặt với viễn cảnh không thể giết hết đối thủ, cuối cùng cũng rơi vào hiểm cảnh gian nan nhất. Không chỉ sức lực cạn kiệt mà ngay cả tinh thần cũng suy yếu đi không ít. Bách Lý Kinh Vĩ đang chết, không phải người nói lập tức có thể đột phá biên cảnh Bắc Châu trợ giúp chúng ta sao? Làm sao chúng ta cảm giác tất cả chiến lực Bắc Châu đều tụ tập đến nơi này? Người chết đâu rồi chứ? Ngửa mặt lên trời gào thét, Bách Lý Ngự Vũ ngăn không được phẫn nộ, hung hăng nghiến chặt hàm răng. Những kiếm vương còn lại cũng phẫn hận, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Bà họ vẫn luôn tin tưởng mưu đồ của Bách Lý Kinh Vĩ, nhưng lần này chẳng biết tại sao lại rơi vào tử cảnh như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ bố trí kế hoạch liên kết bốn châu, không biết đã xảy ra rắc rối gì rồi. Trong lòng mọi người hò hét, ánh mắt mê man, thế nhưng bò lại làm sao biết được. Trong lòng họ vội vàng, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ còn vội hơn bọn họ rất nhiều. Lên, lên, lên, nhất định xông qua biên cảnh, sẽ mở lỗ hổng Bắc Châu không tiếc bất cứ giá nào. Khu vực biên cảnh Bắc Châu, hai mắt Bách Lý Kinh Vĩ đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, chỉ chỗ chiến trường khói lửa mà gào thét, răng như bị nghiến sắp vỡ vụn. Trác Phàm, tên vương bắt đánh nhà ngươi, không ngờ lại đưa ra kế sách độc ác như vậy, phá hủy con đường sau đời của bản tướng tuyệt đối sẽ không để yên. Không biết mấy người Lão Tổ Tông thế nào rồi, 6 ngày, bị vây nhốt suốt 6 ngày, với chiến lực gần 100 triệu người, còn có 3 thanh kiếm thần, Lão Tổ Tông không sao chứ. Vừa ngay đây, hai mắt Bách Lý Kinh Vĩ đỏ bừng rống to liên tục, lên, không tiếc bất cứ giá nào. Tiến lên cho bản tướng, em gái người, đám phế vật này. Wow! Theo tiếng nói hắn truyền vang, một tiếng rầm gầm vang vọng trên trời. Đan Thanh Sinh, tay chỉ trời không, bổ một kiếm xuống phía dưới, ầm vang. Mấy trăm kha thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ kêu lên một tiếng, trong nháy mắt mất đi sự sống. Cửa thành liên tục rung chuyển, khó thể duy trì. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng đàn êm tai vang vọng trong mỗi góc chiến trường, nhưng rất nhanh, tiếng đàn này đột nhiên biến mất, lập tức hóa thành bảy đạo kiếm khí dị sắc. Hùng hăng bay về phía mọi người, xẹt một tiếng, trên nhà mắt có mấy trăm ca thủ bị cắt chia năm xẻ bảy, máu thịt bè bét, chết ngay lập tức. Tiếp đó, tiếng đàn lần nữa vang lên, nam tử mặc áo trắng vẫn yên tĩnh đánh đàn trên chiến trường, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Là Cầm Sắc Kiếm Vương, cẩn thận với thất âm vô hình kiếm của hắn. Một tên cung phụng Bắc Châu nhận ra hét to một tiếng, thế nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn, cả nhà mắt nổ thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Thượng Quan Phi Vân đứng trên không trung, thu hồi kiếm chỉ, lạnh lùng nhìn hết thảy phía dưới, hừ lạnh nói ra: phía trên chiến trường này có bốn vị kiếm vương, chỉ cẩn thận một mình cầm sắc kiếm vương thôi sao? Ba chúng ta không phải là người sao? Thì đúng vậy, cái tên cầm sắc kiếm vương này quá rêu rao, trên chiến trường mà đành cái gì chứ? Lúc này Tổng Cấn Tiên cũng nhếch miệng cười một tiếng, đến trước mặt Thượng Quan Phi Vân cười hắc hắc nói ra: có phải chúng ta cũng nên phô trương sự xuất sắc của chúng mình không? Nếu không danh tiếng đều bị tên đánh đàn này cướp đi, đến lúc đó Bách Lý thừa tướng trách tội xuống là nói chúng ta không tận lực. Dù sao thì sau này lão phu cũng muốn hắn đuổi theo lão phu lải nhải không ngừng. Cười ta một tiếng, Tổng Cấn Tiên liền phun ra một ngụm rượu, sau đó ánh mắt ngưng tụ chỉ xuống phía dưới, ầm một tiếng, toàn bộ hấp rượu biến thành biển lửa vàng rực, hóa thành từng đạo kiếm vũ quét ngang tất cả, trên nhà mắt liền diệt sát gần ngàn cao thủ. Thấy cảnh này, Thượng Quan Phi Vân có chút hồi hộp thở dài: Tổng Cấn Tiên, ngươi đã đến hội Nam Châu Phần Thiên Kiếm rồi, quả nhiên giết người dùng lửa vẫn dễ dàng hơn. Ai à, chuyện cũ không dám nhớ lại. Bất kỳ lắc đầu, Thượng Cấn Tiên nhìn không được thở dài: năm đó ta cùng Mộ Dung Địch lấy rượu luận giao, cũng xem như hảo hữu tri giao, hắn rất hào phóng để lão phu đến hội Phần Thiên Kiếm một năm mới có công phu của lão phu ngày hôm nay, nhưng không nghĩ tới vật đổi sao dời, không biết bây giờ hắn còn tặng rượu ngon cho ta nữa không. Chờ ngươi lấy được Nam Châu, rượu nhà hắn không phải đều là của ngươi sao? Hay à, hảo hữu tặng rượu khắc cường đạo trộm rượu, cái này còn có ý nghĩa gì chứ? Bất dĩ cười khổ một tiếng, trong mắt Tổng Cấn Tiên có chút lo lắng ưu thương. Đến lúc này rồi, nhìn thấy hai đại kiếm vương còn đứng trong mây trò chuyện không đâu đâu, Bách Kinh Vĩ nhất thời nói giận lôi đình, chỉ bọn họ rống to: Thượng Quan Phi Vân, Tổng Cấn Tiên, bạn tướng bằng các ngươi tới đây tụ hội sao, còn không đánh cho ta? Được, lại bị tiểu tử này dịch tắt rồi, phiền chết đi được. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tổng Cấn Tiên thở dài phóng về phía biên cảnh Bắc Châu. Thượng Quan Phi Vân thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Bách Kinh Vĩ tức giận thở hổn hển, thân thể phát run. Đám kiếm vương ngoại tỉnh này quả nhiên không đáng tin cậy, không tin nào thật tâm cả, đang chết làm sao bây giờ, đã nhiều ngày như vậy lại tôi tông. Thủ tướng đại nhân bên kia truyền tin tới. Lúc này một tên lính liên lạc nhất thời đến trước bạch hắn, không người cúi đầu, vội vàng dịch lấy ngọc giản. Bách Kinh Vĩ gấp đến mức không kịp chờ đợi, trong thời khắc nguy cấp còn có tin gì chứ? Như tin nhanh, thân thể hắn liền chấn động, trước mắt sáng lên. Thật không ngờ tiểu tử kia lại mất tích, về thống lĩnh bốn châu không còn nữa sao? Cơ hội tốt rồi. Ầm ầm ầm, trong khu phế tích thi thể chất đống, một bóng người lóe qua, đó chính là tông chủ Hải Dương Tông Bộ Hành Vân. Đôi mắt nhìn kết giới xa xa vẫn ầm ầm, tuy khí thế vẫn mãnh liệt nhưng so với hôm qua đã giảm đi không ít, vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Hai con người run lên, Bộ Hành Vân thở dài không còn xem nữa mà cẩn thận quan sát tứ phía như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên một tiếng đá vụn thanh thúy vang lên, hai mắt Bộ Hành Vân tỏa sáng, nhất thời tìm tới mục tiêu, nhanh chóng đến chỗ phát ra âm thanh. Bàn tay vung lên, một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ khu phế tích bị hất bay, mà dưới khu phế tích lại xuất hiện khí tức mong manh quen thuộc, chính là tông chủ Hải Minh Tông Lăng Vân Thiên. Có được dự khách này, hắn không còn khí thế có một tông chủ đứt trước, quần áo tả tơi thì không nói, ngay cả tóc cũng lộn xộn vô cùng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu đỏ thẫm gần như sắp chết. Lăng tông chủ, ngài làm sao vậy? Nhanh, ăn viên liệu thương đan khôi phục một chút, ta lập tức đưa ngươi đến khu vực an toàn tu dưỡng. Khẽ giật mình, Bộ Hành Vân vội vàng đỡ hắn dậy, một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Ngay sau đó, Bộ Hành Vân cõng hắn trên lưng, chân đạp bước nhanh chóng bay về phía xa. Lần này tất cả mọi người đều đến. Bình. Chỉ trong một khắc, Bộ Hành Vân đã đi vào túp lều ngoài Hải Minh Tông 10 dặm. Phía trước có tuần tra cảnh giới, đệ tử Hải Minh Tông từ cõi chết trở về, thấy hắn đến đã rõ ràng tất cả, cũng không kiểm tra, vội vàng đứng cạnh hắn giúp đỡ Lăng Minh Thiên đi vào một lều vải lớn nhất ở giữa. Kéo cửa màn tiến vào, bên trong còn có mấy bóng người quen thuộc đều đang nằm, bò ở trạng thái rất yếu, tuy đã tỉnh nhưng sắc mặt tái nhợt, bao gồm Song Long Chí Tôn, Thượng Oanh Gia, ba vị công phục cao tầng các châu khác. Hóa ra dưới uy lực có một kiếm Bích Bạc Kiếm Tôn, nhờ có ba thanh thần kiếm đỡ một chút, những cao thủ này đúng mới may mắn thoát được. Tuy mỗi người bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết. Lúc này Thế Lăng Minh Thiên cũng được cứu trở về, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ, cùng nhau kêu lên: Lăng tông chủ, Lăng tông chủ! Đặt Lăng Minh Thiên trên giường, mọi người yếu ớt gọi. Cuối cùng Lăng Minh Thiên cũng từ từ mở hai mắt mông lung, dương mắt nhìn những gương mặt quen thuộc bốn phía thì thào: đây là nơi nào, lão phu làm sao vậy? Lăng tông chủ, là bị lão quái vật kia chém đến mơ hồ rồi sao? Tất cả chúng ta đều thua với một kiếm của hắn, kém chút tiêu luôn cái mạng già, may mà bộ tông chủ đuổi tới kịp thời cứu chúng ta trở về, nếu không chúng ta cũng chỉ biết chờ chết ở khu phế tích ta. Hắc Kim Chí Tôn thản nhiên cười giải thích, vô cùng cảm kích nhìn Bộ Hành Vân lên tiếng khen. Lần này Bộ Tông Chủ thực sự là ân nhân cứu mạng của chúng ta, đại ân đại đức này chúng ta vô cùng cảm kích. Bộ Hành Vân cười khiêm tốn khoát tay, thậm chí còn có chút tự trách trở ra. Làm gì có, chưa bị khách khí rồi, lúc đó không kịp cùng các vị kề vai chiến đấu, thật sự hổ thẹn, làm việc này cũng chỉ tiện tay mà thôi, thật không đáng nhắc đến. Lúc đó nếu người ở cùng chúng ta, chỉ sợ cũng giống như chúng ta, phải chôn sâu dưới phế tích, còn ai tới cứu những lão gia hỏa chúng ta nữa chứ. Bộ Tông Chủ, lúc đó người không đến kịp cuộc đại chiến, thật sự rất đúng. Lúc trước tâm môn lão phu có nhiều chuyện không hợp với ngài, xin đồng lòng tha thứ. Hắc Nhiên Chí Tôn khách khí rồi, nói cho cùng chúng ta cùng một chỗ, bình thường chỉ nói những chuyện không đáng nhắc đến. Ha, nhẹ nhàng khoát tay Bộ Hành Vân, rộng lượng cười nói. Lam Thiên nghe hai người này đối thoại cũng hoàn toàn hiểu rõ, thì ra tất cả mọi người nơi này đều được Bộ Hành Vân cứu ra, cho nên Lam Thiên cũng miễn cưỡng gắng gượng nói được cảm tạ. Bịch. Thế nhưng đúng lúc này lều vải đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người cười lớn. Ha, các vị đều bình an, bản tướng thực sự vô cùng vui mừng. Lam Tông Chủ, Sang Long Chí Tôn, còn các vị Đông Châu cùng Nam Châu, không biết các vị thương thế có nặng hay không, hiện tại có rảnh nghe tại hạ nói vài lời hay không? Ngươi là người phương nào, xưng tên ra? Trong lòng cả kinh, Lam Văn Thiên hét lớn, nhếch miệng cười một tiếng, người ở đây bỏ hắc bào ra, lộ ra diện mạo chân thực, cười tà mị nói ra: các vị đang ngồi đây, đến giờ có lẽ đã sớm quen biết tại hạ, nhưng còn chưa từng nhận ra. Như vậy tại hạ xin giới thiệu một chút, bản tướng là thừa tướng Chiến Tinh Đế Quốc Trung Châu, Bát Đức Kinh Vĩ. Cái gì? Người chính là Bát Đức Kinh Vĩ sao? Mọi người vừa hoảng hốt vừa hỏi ra. Ngươi làm sao đột nhiên đi vào bên trong Bắc Châu, còn không đến cứ đứng tạm thời quay quanh tông chúng ta chứ? Người đâu, mau bắt hắn! Với dứt lời, Bộ Hành Vân chức thời khoát tay, nhanh chóng chộp lấy Bát Đức Kinh Vĩ, hét lớn: ha, thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông tới, là để chúng ta chẳng những có thể bắt được Bát Đức Người Thiên trụ cột Kiếm Tinh, còn bắt được đệ nhất cố vấn Kiếm Tinh Bát Đức Kinh Vĩ. Xem ra ngày Kiếm Tinh xuống dốc không còn xa nữa. Với dứt lời, bên ngoài âm thanh gấp gáp vang lên, ngoài trướng đệ tử Hải Minh Tông nối đến nhau lao vào, bao vây người từ tiền xông vào trướng này. Khoan đã, thế nhưng ngay khi một trưởng của Bộ Hành Vân sắp tới bên cạnh hắn, Bát Đức Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, một trưởng kia bỗng dưng dừng lại. Hắn chăm chú nhìn người trước mặt nói ra: Bát Đế thừa tướng, ngươi lại có hoa chiêu gì? Tuy ngươi có trí tuệ vô song, trứ danh Nam Châu, nhưng bản thân lại là thư sinh yếu đuối, thật sự không được tốt cho lắm. Đã như vậy các ngươi có gì phải khẩn trương chứ? Bát Đế Kinh Vĩ cười quỷ dị, nhún nhún bờ vai, chăm chú nhìn mấy người Lam Minh Thiên, nhẹ nhàng lên tiếng: Lam Tông Chủ, hôm nay mọi người yếu ớt như bản tướng, thân không mang binh tốt, hồ về tiến đến quý địa chỉ muốn nói chuyện mà thôi, nếu không đồng ý xem như ta từ chối đầu vào lưới, chịu sự xử trí làm sao? Chẳng lẽ các người nhiều tuyệt thế cao thủ như vậy, trên địa bàn của chính mình còn sợ một thư sinh trói gà không chặt như ta sao? Để ta nói mấy câu sau cùng cũng không cho sao? Bộ Hành Vân nhìn quay đầu nhìn về phía Lam Minh Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Lam Minh Thiên trầm ngâm một chút, ho nhẹ vài tiếng, lại suy yếu phất phất tay. Những đệ tử Hải Minh Tông xông tới cũng cùng nhau lui ra ngoài. Bộ Hành Vân cũng hoảng hốt nghiêng đầu trở lại bên cạnh Lam Minh Thiên, hùng hùng hổ hổ nói ra: để xem người có hoa chiêu gì. Bát Đế Kinh Vĩ cái gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ấm áp. Như vậy Bát Đế thừa tướng, hôm nay hai bên đang chiến đấu với nhau, đối những ngài đến thăm nơi này của chúng ta, đến cuối cùng là muốn nói cái gì hả? Nhìn hắn thật sâu, trầm ngâm một chút, Lam Minh Thiên yếu ớt hỏi. Mọi người nghe hỏi cũng nhìn về phía Bát Đế Kinh Vĩ, trong mắt vừa kỳ dị lại vừa không tốt.